Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, bỏ cũ thay mới. Ba canh, Tống Vân Ca nhìn về phía Vũ Tấn Phàm. Thế nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Không thể trả lời, Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói. Điện chủ, hai tông bên kia xác thực không có gì tin tức. Ngươi xác định? Tống Vân Ca hơi híp mắt, Vũ Tấn Phàm bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, xác định không thể nghi ngờ. Ta cố ý hỏi qua, ngoặc kép, rất tốt. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi liền đi đi. Vâng, Vũ Tấn Phàm cảm giác được Tống Vân Ca nụ cười này ẩn chứa ý vị phong phú, lại cũng không để ý. Dù nói thế nào cũng không có khả năng rời đi mình. Bắc cảnh điệp gian ti là mình một tay mang theo tới. Rời mình căn bản không quay được, mà lại gián điệp tình báo cùng khác không giống. Thường thường đều là một tuyến liên hệ. Danh sách bên trên danh tự đều là một chút danh hiệu. Dù cho có người nhìn danh sách, cũng không có cách nào cùng chân nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Không có mình, những này bên trong điệp đều muốn mất liên lạc, như đoạn mất tuyến chơi diều. Ngự không điện tuy mạnh, nhưng cũng chịu không được như vậy tổn thất. Tống Vân Ca một mực tại nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn đến đây, phát ra cười lạnh một tiếng, ỷ lại công kiêu căng. Hắn cũng âm thầm lắc đầu. Điện chủ cũng không thể tùy ý làm việc, cũng phải nhịn lấy khí. Mình nếu không phải điện chủ, đụng tới loại người này, trực tiếp một bàn tay đánh bay. Nhìn hắn còn dám hay không tự cao tự đại, nhưng bây giờ nổi giận trong bụng lại không thể lập tức phát ra tới. Cần nhẫn, nhẫn quá trình sẽ đem lửa giận phóng đại. Điện chủ, chỉ sợ thật không có tin tức, Ngô Tuấn Anh nói. Tống Vân Ca liếc xéo hắn. Ngô Tuấn Anh nói, ta đã cảnh cáo hắn, thật có tin tức, hắn không còn dám giấu giếm. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng. Ngô Tuấn Anh nói, điện chủ cảm thấy hắn đang nói láo, đem người nghĩ tới nhân tuyển mang tới. Tống Vân Ca nói, ngoặc kép, là. Ngô Tuấn Anh ôm quyền rời đi, chau mày, tiểu tụy như cây già ra mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Vũ Tấn Phàm chính đắc chí vừa lòng ngồi tại đại điện chủ vị, tay cầm một quyển tông, khí định thần nhàn. Cửa đại điện bị đá văng. Vũ Tấn Phàm sắc mặt lạnh lẽo chừng quá khứ, đón nhận mặt nạ sương lạnh Ngô Tuấn Anh. Ngô sư thúc, Vũ Tấn Phàm lập tức gạt ra tiếu dung, ôm quyền nói, ngày sao phát như thế lớn tính tình, hỗn trướng. Ngô Tuấn Anh tiến lên chỉ vào hắn tức giận hừ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, có thể cùng điện chủ đọ sức một phen. Ngô sư thúc, đây là nói gì vậy chứ? Vũ Tấn Phàm dù cho có ý nghĩ này cũng sẽ không nói ra, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nói ra là tự mình chuốc lấy cực khổ. Có ý nghĩ này chỉ có thể âm thầm làm việc, không thể lộ ra. Ngô Tuấn Anh cười lạnh nói, nhìn xem thông minh, kỳ thật lại là kẻ hồ đồ. Ngươi đắc tội điện chủ, có hậu quả gì không nhưng biết? Chẳng lẽ điện chủ còn muốn giết ta hay sao? Vũ Tấn Phàm ha ha cười nói, ta lại không làm trái điện quy. Điện chủ không thể lạm sát kẻ vô tội a. Hắn chậm ung dung buông xuống hồ sơ, chắp tay dạo bước, huống chi, ta không có công lao cũng có khổ lao. Cứ như vậy giết ta, liền không sợ lạnh tất cả ngự không điện đệ tử tâm sao? Ngu xuẩn. Ngô Tuấn Anh nhìn hắn chằm chằm lắc đầu. Hắn hiện tại rốt cục có thể kết luận, điện chủ phán đoán không sai, gia hỏa này xác thực dùng ghê gớm. Ngô sư thúc, chẳng lẽ điện chủ xác thực muốn giết ta? Vũ Tấn Phàm không nhanh không chậm nói, hắn chắc chắn điện chủ không dám như thế. Ngô Tuấn Anh thở dài một hơi, ngươi cái này Bắc Điệp gian ti ti chủ vị tử khó bảo toàn. Ha ha, Vũ Tấn Phàm cười to hai tiếng. Tại Ngô Tuấn Anh nộ trừng Hạ Thu Liễm. Ngô sư thúc, đừng nói giỡn, không có ta tại, những cái kia bên trong điệp đều muốn mất đi liên hệ. Nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ có Trương Trị Thông tới nhận trước. Ngô Tuấn Anh lắc đầu nói, người sẽ ngự hạ cái này ti chủ vị tử. Hắc hắc, Vũ Tấn Phàm lắc đầu nói, cái này liền tá ma giết lừa rồi. Hắn điện chủ vị trí còn không có ngồi vững vàng đâu. Những cái kia bên trong điệp liên lạc ngươi muốn thành thành thật thật giao cho Trương Trị Thông. Ngô Tuấn Anh lắc đầu nói, bằng không, hắn thở dài, đừng một con đường đi đến đen, đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Hắn quay người sải bước mà đi, cảm thấy tiếc hận, cái này Vũ Tấn Phàm đúng là cái khó được nhân tài. Đem Bắc Điệp gian ti xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng tài hoa càng đủ, ngạo khí càng thịnh, cuối cùng hủy chính mình. Tống Vân Ca ngồi tại đại điện trên bảo tòa, lắc đầu. Một lát sau, Ngô Tuấn Anh mang theo một cái cao lớn trung niên nam tử khôi ngô tiến đến. Nhìn xem giống như 6-70 tuổi, giống như mặt đơ, không chút biểu tình, Ngô Tuấn Anh ôm quyền nói, điện chủ, đây là Trương Trị Thông, làm việc ổn thỏa, làm việc nghiêm mật, có thể chịu được vì Bắc Điệp gian ti ti chủ. Gặp qua điện chủ, Trương Trị Thông ôm quyền trầm giọng nói, Tống Vân Ca đánh giá hắn, Trương Trị Thông ánh mắt buông xuống, thân thể buông lỏng, Tống Vân Ca trong ánh mắt dần dần mang tới lực lượng mạnh mẽ, là thuần túy lực lượng tinh thần. Trương Trị Thông cảm giác được áp lực vô hình, không khí chung quanh dần dần ngưng kết, có một ngọn núi chậm rãi rơi xuống muốn đem mình ép thành thịt mị. Hắn nói với mình buông lỏng lại buông lỏng, không cần khẩn trương, điện chủ là không thể nào trực tiếp lần đầu tiên liền giết mình. Tống Vân Ca thu hồi ánh mắt bên trong lực lượng, gật gật đầu, nhìn có thể chịu được chức trách lớn. Ngô Tuấn Anh cười nói, hắn làm việc không đủ chủ động, tính công kích không đủ, thắng ở ổn thỏa, gìn giữ tài đã có thừa. Liền để hắn đi đón mặc cho Bắc Điệp gian ti ti chủ đi. Tống Vân Ca gật đầu, trước biết rõ ràng Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung tin tức. Đi thôi. Vâng, Trương Trị Thông ôm quyền. Ngô Tuấn Anh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Điện chủ, Vũ Tấn Phàm tâm cao khí ngạo, sợ là sẽ không thành thành thật thật giao ra quyền lực. Tống Vân Ca nói, người tới. Liêu Khải Sương tiến đến. Tống Vân Ca nói, truyền ta điện chủ lệnh, Vũ Tấn Phàm làm việc bất lực, xuống làm phó ti chủ. Hắn nhìn về phía Ngô Tuấn Anh, hắn nếu không phục tùng ti chủ mệnh lệnh, tự có quy củ trị hắn. Rõ. Liêu Khải Sương ôm quyền thi lễ, rời khỏi đại điện. Điện chủ anh minh. Ngô Tuấn Anh vội nói, chỉ cần không phải điện chủ tự mình xuất thủ, trực tiếp khoái ý ân cừu thuận tiện, hết thảy y theo điện quy làm việc, để cho người ta yên tâm, chúng đệ tử cũng sẽ không nhiều nói suy nghĩ nhiều. Bất quá vừa lên đến liền đổi một cái ti chủ, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm a. Bọn hắn sẽ minh bạch người điện chủ này cũng không tốt lừa gạt, cần giữ vững tinh thần đến, bằng không Vũ Tấn Phàm chính là hạ tràng. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ngồi tại trên bảo tọa nhìn xem Trương Trị Thông suy nghĩ. Nhìn thấy Trương Trị Thông một mảnh yên tĩnh, hắn giống như đối trở thành Bắc Điệp gian ti ti chủ cũng không hưng phấn, cũng không nặng nề, một mảnh trầm tĩnh như đợi chuyện tầm thường. Đi vào Bắc ti chủ đại điện, Vũ Tấn Phàm nhìn thấy hắn, phát ra cười lạnh một tiếng. Nha, Trương sư đệ, chúc mừng. Trương Trị Thông ôm quyền. Vũ sư huynh, còn xin nhiều chỉ giáo. Nhưng không dám nhận, ta hiện tại xuống làm phó ti chủ, nào dám chỉ giáo ngươi vị này ti chủ. Vũ Tấn Phàm cười lạnh. Trương Trị Thông lắc đầu nói, ta vừa tới, hai mắt đen thui, mà lại điệp ở giữa sự vụ cùng chuyện tầm thường khác biệt. Cần có người hỗ trợ mới tốt, chỉ có thể làm phiền Vũ sư huynh ngươi. Ta thế nhưng là bị giáng chức trích người, nào dám nói nhiều. Vũ Tấn Phàm đem lệnh bài bày trên bàn, quay người liền đi. Chậm đã, Trương Trị Thông trầm giọng nói. Vũ Tấn Phàm dừng ở cửa đại điện, quay đầu nhìn hắn. Trương Trị Thông mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, Vũ Phó Ti Chủ, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung tin tức ở đâu? P.S. Giữa trưa còn có một canh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.